Tiên nữ hoàng hậu đa tài. Chương 6 tên chất bẩm kia ta muốn vào lãnh cung nha. Gocchuyenaudio.com. Ta vừa đi vừa đá hoa cỏ trên đường mà không thương tiếc nghĩ đến các lễ nghi phiền phức mà thấy lạnh người hồi trước ý, khi còn ở điện lưu hoa băng trên thiên đình ta không phải làm gì cả, lễ nghi cũng không thèm thực hiện, chỉ việc quậy phá thôi. Vì ta làm em út mà, lại còn là con cưng của phụ hoàng mẫu hậu nữa. Mà bây giờ lại phải thi lễ này nọ, ta chưa phải quỳ gối trước ai trừ phụ hoàng, mẫu hậu mà giờ phải quỳ gối trước cái lão thái bà không thân quen. Dù bà ta có đối tốt với hoàng hậu cũ như thế nào thì ta cũng không liên quan. Ta đang nghĩ xem nơi nào có thể vừa ăn chơi quậy phá lại vừa không phải thi lễ này nọ không? Bỗng một cái tên hiện ra trong đầu ta, lãnh cung. Ôi, tự phục mình quá, sao mình nghĩ ra được nhỉ? Cái địa phương âm u ấy thì có ai dám vào đâu? Ở đấy vừa được đi chơi không phát hiện lại vừa không phải làm gì cả. Chỉ ăn, ngủ, rồi lại ăn, ngủ thôi mà. Nghĩ là làm ta quay ngoắt lại nói với cái tảng băng hám gái kia. Hoàng thượng, ta giọng ngọt xớt khiến há nổi da gà, trong lòng thầm nguyền rủa tại sao mình lại có cảm giác này. Ta gặp bao nhiêu mỹ nhân mà đâu có cảm giác tim đập mạnh mà sao nói với cái phế nữ này lại có cảm giác kỳ lạ vậy nhỉ? Thôi, bỏ qua đi, hắn thầm nghĩ, ta bước đến gần hắn hơn, nói nhỏ vào tai hắn. Thần thiếp muốn, chưa kịp để ta nói hết thì hắn đã vung tay đẩy ta ra. Hoàng hậu đứng mơ tưởng nữa, trẫm sẽ không sủng ngươi đâu. Nói xong hắn quay lưng bước đi. Nhìn tấm lưng kia ta đứng ngơ ngác, ta có yêu cầu hắn sủng ta hay sao? Ta có nói xoa, sao ta không nhớ, hay là hắn tự tin vào sức hút của mình quá vậy? Ta khinh thầm trong lòng, ta bực mình dậm chân nói to, cái tên chết bầm kia ta muốn ngươi tống ta vào lãnh cung cơ mà. Rõ ràng ta nhìn thấy cái bóng lưng kia khựng lại, lảo đảo. Ngươi vừa nói cái gì? Hừ, ta muốn vào lãnh cung sống, ta bảo ngươi gọi ta là cái gì? Hắn gầm to lên, đùa hà cô nương, nhìn hắn như thế thôi chứ hắn làm mọi việc đều vì lợi ích cho quốc gia thôi, vì chưa có ai xứng đáng để cho hắn hy sinh hơn là cái đất nước mà tổ tiên để lại này sau này sẽ có. Hờ, cái đồ chết bẩm, ta ngây thơ trả lời mà không hay biết mình đang đứng gần cái núi lửa sắp phun trào. Ngươi dám gọi ta thế? Ừ thì có làm sao? Ta giết ngươi. Nói xong hắn tung trưởng đánh lại phía ta. Nếu là hoàng hậu trước kia thì có lẽ chúng trưởng này sẽ quy tiên ngay lập tức, nhưng ta là ai? Là quân ngọc băng, hồng ngọc quý mang lại phước lành cho thiên đình, hơ tự sướng hơi quá nhỉ. Thì mấy cái trưởng lực vớ vẩn còn không cắt đứt được sợi tóc của ta ý chứ. Ta vùng tay lên một phát, hắn bay ra xa 18 bước chân của sửu nhi con nít ý, hắn nhìn ta bằng con mắt khiếp sợ hỏi. Ngươi thực sự là ai? Nói ra ngươi cũng không tin đâu. Nói xong ta chỉ tay lên trời, nói. Ta ở trên đó xuống nghè, đồ điên, nhìn ta một lúc lâu, môi bạc của hắn phun ra hai từ làm ta tức đến dậm chân. Đứng rủ hắn một câu, a ca nhiều hơn một câu, số lượng cụ thể thì ta cũng không rõ, ta lại quay lại vấn đề chính. Cách chương.